Lão chỉ không biết vì nguyên nhân gì mà 11 lại được Long Hồn chiêu mộ. Cũng biết vì nguyên nhân nào đó mà 11 trở mặt với Long Hồn. Bị đuổi bắt hơn nửa năm, cho đến khi không lâu trước sự việc tiêu diệt toàn bộ bọn người huyết mân côi tại núi Trấn Nguyên. 11 lại quay về Long Hồn, nhất định tình tiết trong đó rất ly kỳ. Bản thân tộc trưởng cũng không rõ ràng lắm, lão chỉ biết là 11 và Long Hồn có vô số quan hệ. Huống chi bây giờ lại chính là một thành viên của Long Hồn. Cho nên khi thấy 11, tộc trưởng liền ra lệnh dừng bắn. Đối với mệnh lệnh của tộc trưởng, có một số người lập tức thi hành, nhưng cũng có một số người tỏ vẻ khó hiểu. Đa số bọn họ cho rằng tộc trưởng sợ làm Dương Tư Vũ bị thương. Khi đó sẽ khó giao phó với Trương gia, chỉ có ít người có thể thấy rõ nguyên nhân sau khi đã thấy 11. Chính vì sau lưng 11 còn có Long Hồn, chuyện được copy tại truyện TRB này bọn người Dương gia ngừng bắn. Mệnh vận chiến sĩ cũng lập tức giảm đi hỏa lực, nhưng bọn họ chẳng dám sơ suất, hay phiên nhau vây quanh phía trước xe, dùng chính mạng sống của họ để bảo vệ, đổi lấy sự an toàn của Phùng Đán Toàn. Cuối cùng, Dương Tư Vũ cũng đã lên xe, 11 chuẩn bị nổ máy cho xe chạy. Bỗng nhiên Phùng Đán Toàn nhảy xuống, 11 hướng về phía Phùng Đán Toàn nhíu mày, nói, lên đi, Phùng Đán Toàn mỉm cười, lắc đầu, Toàn thúc, Phùng Gia Gia, Dương Tử Nghiệp và Dương Tư Vũ đều lo cho Phùng Đán Toàn. Muốn rời khỏi xe, lại bị Phùng Đán Toàn đẩy ngược lên xe, Dương Tư Vũ lo lắng nói, Phùng Gia Gia, nhanh lên xe đi, ánh mắt hiền từ của Phùng Đán Toàn nhìn qua nàng. Lại hướng về phía Dương Tử Nghiệp, vỗ vai 11, nói, hắn sẽ bảo vệ các ngươi đến nơi an toàn, đúng không 11, 11, Dương Tư Vũ gồng mình, nói thầm, mặc dù thông minh như nàng sớm đã biết sở nguyên chính là 11. Nhưng giờ phút này nghe được Phùng Đán Toàn cố ý nói ra, đầu óc Dương Tư Vũ thoáng chốc trở nên trống rỗng, 11 dùng tay gạt tay Phùng Đán Toàn vẫn đang đặt trên vai mình. Liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nói, đừng hy vọng ta ra tay. Phùng Đán Toàn hướng về phía bọn người họ Dương đang dần tiến đến. Nhưng lại không dám nổ súng. Cười nói, vốn là không cần ngươi ra tay. Chỉ muốn ngươi mang ba người bọn họ an toàn rời khỏi đây đến Đông Hải là được rồi. 11 giọng nói lạnh lùng đáp, ông ngay từ đầu đã tính ta vào trong kế sách rồi phải không? Phùng Đán Toàn cười nói, không phải ta không tài giỏi như vậy, là tiểu tử lục đạo đã bày cho ta kế sách này. Hơn nữa ta thấy không có gì không ổn, nên cũng đồng ý, dứt lời, Phùng Đán Toàn thở dài một hơi, nói, thật sự rất xin lỗi vì đã lôi kéo ngươi vào chuyện này. Có điều cả kế hoạch không cần ngươi ra tay, cái chính là chỉ muốn ngươi lộ diện, để cho bọn người Dương gia thấy ngươi mang bọn họ rời khỏi đây là được rồi. Cách chương.